Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 đến 01 chuyến các thôn dân đều rất tò mò. Chịu đựng nhà sĩ tanh tưởi, một đám bóp mũi đi vào xem. Ra tới sau liền vây quanh Lâm Thầm cùng Nhạc Linh Trích không cần Nhạc Linh Chi nói chuyện. Lâm Thầm tự động làm người phát ngôn, hỏi gì đáp nấy. Linh Chi nha đầu nói, phàm là xanh sao vàng vọt, bụng nhỏ tròn tròn, rốn mắt đột ra tiểu hài tử, trong bụng đều khả năng có giun đũa. Nhưng là, cụ thể có hay không, muốn Linh Chi nha đầu xem qua mới biết được. Trong bụng có giun đũa, ăn xong đi đồ vật toàn làm chúng nó cấp ăn, hài tử trường không cao trường không lớn, giun đũa nếu là làm ầm ĩ, còn sẽ đau bụng đến ở trên giường lăn lộn. Người hỏi cái này giun đũa bệnh là như thế nào được đến? Hải, hoàn bởi vì tiểu hài tử không nói vệ sinh, tùy chỗ ị phân. Giun đũa trứng nơi nơi đều là, Linh Chi nha đầu nói chúng nó không dễ dàng chết. Bọn nhỏ đào trong đất đầy trời tinh căn, không rửa sạch sẽ liền ăn, dễ dàng nhất đem giun đũa trứng ăn xong đi. Linh Chi nha đầu nói, không phải đầy trời tinh hệ dễ không thể ăn, mà là muốn rửa sạch sẽ, tốt nhất là dùng đạm nước muối tẩy trắng. Các thôn dân một đám bừng tỉnh đại ngộ, từng người bắt lấy chính mình hài tử một phen thuyết giáo. Lúc này, Cố Vũ cũng không nín được hướng nhà sĩ chạy, Cố Minh đi theo phía sau hắn. Mấy nam nhân nhóm cũng đi theo đi vào xem náo nhiệt. Chính mắt thấy Cố Vũ lôi ra như vậy sống lâu sâu, các nam nhân không bình tĩnh, ra tới lúc sau liền bắt đầu dò hỏi Nhạc Linh Chi, phải dùng cái gì thảo dược mới có thể đánh hạ tới sâu, chính bọn họ đi đào trở về. Nhạc Linh Chi kéo Cố Tranh ra tới, hiện tại lúc này, cần thiết phải có phiên dịch mới được. Cố Tranh tự nhiên là không hề giữ lại mà thuật lại Nhạc Linh Chi nói. Linh Chi vừa rồi nói, nàng cái này đánh sâu phối phương, tuy rằng đối nhân thể cơ hồ không có thương tổn, nhưng là dược ba phần độc, lượng thiếu sâu đánh không dưới, lượng nhiều sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa, tiết trùng dược dùng lượng, tùy người mà khác nhau, tuổi lớn nhỏ cùng với nghiêm trọng cùng không, dùng lượng đều bất đồng. Flow, cho nên, phải dùng cái gì thảo dược, muốn như thế nào phối hợp. Muốn ngao nấu bao lâu, nàng vô pháp nhất nhất nói cho đại gia, thỉnh đại gia cũng không cần nếm thử chính mình phối hợp, nếu có yêu cầu đánh sâu, có thể mang đến cấp Linh Chi xem, chén thuốc từ nàng tự mình ngao nấu, cấp một ít thù lao là được. Giải thích đến như vậy rõ ràng, các thôn dân cũng quá nhiều là hiểu đạo lý, lập tức nhận đồng Nhạc Linh Chi cách nói, dò hỏi đánh một lần sâu muốn bao nhiêu tiền. Nhạc Linh Chi suy nghĩ một chút, lần đầu tiên buôn bán. Quyết định đại bán hạ giá. Đường các thôn dân biết được, đánh một lần sâu chỉ cần 40 văn tiền, tương đương với 4 cân gạo, mỗi người đều thật cao hứng, này cũng quá tiện nghi. Lập tức liền có gia trưởng kéo hài tử cấp Nhạc Linh Chi xem, Nhạc Linh Chi cầm giấy bút, nhất nhất làm đơn giản ký hiệu, nàng làm ký hiệu, người khác xem không hiểu, nàng chính mình vừa xem hiểu ngay, ai dùng lượng nhiều ít tuyệt không sẽ sai. Các thôn dân lại kinh ngạc. Một cái sẽ không nói tiểu cô nương, cũng sẽ viết chữ. Nhạc Linh Chi cười chỉ Cố Tranh, ý tứ là hắn giáo. Sau đó nàng lại tuyên bố những việc cần chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ký quá, nhớ rõ ngày mai buổi sáng bụng rỗng lại đây uống dược, nhất định phải bụng rỗng, liền uống 2 cái buổi sáng, uống thuốc sau, giới thức ăn mặn, giới thịt giới du giới cay giới toan, giới hết thảy kích thích tính đồ ăn, ghi nhớ, lúc này. Lâm Thiếu Nam lại dẫn theo lễ vật lại đây. Nhìn đến tình cảnh này, hắn chau mày, trách không được nàng không chịu cùng hắn đi kinh thành. Nguyên lai nàng ở chỗ này có thể làm có ý nghĩa sự. Nguyên lai nàng học nàng ra y thuật. Nhìn đến Nhạc Linh Chi trong mắt thần thái phi dương. Nhìn đến các thôn dân đối nàng tín nhiệm. Lâm Thiếu Nam biết, hắn lại đến không một chuyến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.